Dâm ma, chương 190, một nhóm chuyên gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Connie lại đem bé gái thay đồ mới, đợi nàng tỉnh rồi kêu Makino đem đồ ăn cho nàng. Dương Thần đem bé gái đưa cho kế bên Connie rồi dặn dò. Connie đáp một tiếng, đi lại ôm lấy tiểu Loli đi vào một căn phòng. Ngươi muốn làm gì nha? Dương Thần thấy nằm một bên Albida mặt một cái áo ngực chỉ che được hai bầu vú to tròn để lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn, một đôi chân thon dài mê người, liền đi lại ôm ngang nàng lên. Khà khà, ngươi ở đây ăn chùa cũng một thời gian, nên ta cũng phải lấy chút lợi tức. Dương Thần ôm lấy Albida đi vào một căn phòng rồi đặt lên giường. Không muốn, Albida liền dãy dụa hai tay đưa lên che mình hai bầu vú to tròn, vì áo ngực đã bị Dương Thần cởi ra. Ha ha, đã muộn. Dương Thần cười một tiếng, nhào lên một tay giữ lấy hai tay của nàng kéo qua nàng đầu, thì một đôi bầu vú to tròn trắng nõn hiện ra, trên đỉnh là hai quả núm vú đỏ chót. Chụt, Dương Thần liền cúi đầu đem một cái núm vú cho ngậm đi vào, vừa liếm lại mút tay kia ở bầu vú còn lại mà vuốt ve nhào nặn. À hát hát, không muốn, Albida thân thể kịch liệt mà vùng vẫy, bất quá cũng không thể thoát đi được. Dương Thần miệng không ngừng thay phiên ngậm lấy núm bên này mút một hồi, rồi chuyển va bên kia liếm một tí. Tay kia từ xoa nắn bầu vú cũng đã di chuyển luồng vào nàng trong quần, vì ăn trái ác quỷ trơn trượt nên cơ thể nàng bóng loáng và mềm mại, càng làm hắn ưa thích. Bàn tay to đưa xuống chậm vào một đám mềm mại lông tơ, xuống tí nữa là hai mép béo múp âm đạo, bàn tay liền ở trên MU mà xoa nhẹ, ngón giữa theo khe nứt xẹt qua xẹt lại, móng tay còn khều khều lấy hột le. Không, đừng, Albida âm đạo mềm mãi bị ngón tay trêu chọc mà bắt đầu cảm giác thoải mái, bên trong cũng đã chảy ra dâm thủy làm ướt át lấy miệng âm đạo. Dương Thần thấy Albida cũng đã hai mắt mê ly mà không còn kháng cự, tay kia thả ra nàng hai tay mà đưa xuống phối hợp đem nàng quần ngoài và quần lót cởi ra. Thì một đôi chân đẹp thon dài, âm đạo màu phấn hồng béo múp, được một đám rậm rạp lông đen bao trùm. Dương Thần liền ngồi dậy hai tay tách ra nàng hai chân, quần áo của hắn của đã ẩn vào lộ ra khúc thô to côn thịt mà Albida đang vì bị hắn kỹ xảo cho mê ly, nên côn thịt đỉnh lên nàng miệng âm đạo còn chưa còn tình hồn. Dương Thần một tay tách ra hai mép âm đạo, một tay cầm lấy côn thịt hông nhẹ nhàng trầm xuống quy đầu liền đâm đi vào âm đạo, liền đụng phải màng mỏng. Phốc, một tiếng, hông phát lực côn thịt mạnh mẽ một đường phá tan màng mỏng mà cắm đi vào nàng âm đạo, đi đến sâu bên trong đội lên nàng tử cung mới ngừng lại. Albida màng trinh bị phá thì hét thảm một tiếng, hai chân đưa lên quấn chặt lấy hông Dương Thần. Hắn cũng cúi đầu hôn nàng môi mỏng, đầu lưỡi đưa qua quấn quýt với cái lưỡi ướt át của nàng, hai tay thì ở nàng khắp cơ thể mà sờ mó trêu chọc, đặc biệt là hai bầu vú to được nhào nặn vuốt ve đủ mỗi hình dạng. Albida cũng cảm nhận âm đạo bị nhồi đầy nên hai tay vòng qua ôm hắn cột, đầu lưỡi cũng nhiệt tình cùng hắn hôn và mút lấy đối phương đầu lưỡi và nước bọt, thân thể cũng từ từ thả lỏng xuống. Dương Thần côn thịt cảm nhận âm đạo đã ướt át mà thích ứng lấy mình côn thịt mà hông bắt đầu di chuyển côn thịt từ từ ra vào nàng âm đạo. Albida cũng đã cảm giác được khoái cảm từ âm đạo truyền tới mà rên rỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần nghe mà hưng phấn, hai tay đưa xuống nâng lên nàng mông lớn, côn thịt bắt đầu dùng sức và tăng tốc độ đâm thọc. Trong phòng bắt đầu vang lên tiếng của Albida rên rỉ lâu lâu còn quát to một tiếng, liên tục gần 2 giờ Dương Thần mới đắc ý từ căn phòng đó đi ra. Còn Albida thì đã ngất đi trên khuôn mặt biểu hiện rất là thỏa mãn, mà vô lực ngủ. Tại sao ta mới khó khăn lắm mới thoát khỏi hải quân, lại rơi xuống băng hải tặc Apis khi tỉnh dậy biết mình bị băng hải tặc cứu thì không có vui vẻ, mà buồn rầu chui ở trong góc lấy chăn trùm lại thân thể, mà than khổ. Thật thơm, thì Apis cái mũi hửi được một mùi thơm, làm cái bụng nhỏ soi lên, không nhịn được đứng lên chạy ra ngoài. Muội tỉnh rồi hả, mau tới ăn nha. Connie và Makino thấy đi ra là Apis thì kêu nàng lại. Ngon quá à, Apis cũng đói bụng liền đi lại, ăn vào một miếng thì không kiềm được khen một tiếng, tay không ngừng đũa mà giải quyết lấy hết đồ ăn. Apis nha, đừng ngại, ta biết muội bị hải quân tìm kiếm nha, vì con rồng phải không nào? Dương Thần lúc này đi vào thấy được Apis ăn cơm như hổ đói mà cười hỏi. Sao ngươi biết nha? Api thấy mình thân phận bị nói ra, liền buôn ra đồ ăn cảnh giác nhìn Dương Thần. Tốt, ta làm sao biết, không quan trọng, ta có thể giúp ngươi đưa con rồng kia về chỗ của mình, ngươi thì thành ta thuyền viên thế nào? Dương Thần đi lại ngồi xuống nói. Ngươi nói là thật không lừa dối ta? Apis nghe vậy có chút nghi ngờ hỏi lại. Đó là đương nhiên nha, mà ở đây chơi rất vui, để ta kêu người dẫn ngươi đi chơi. Dương Thần gật đầu cười, rồi kêu lấy 6 tiểu Loli, Alice, Dương Mịch, Hinh Nhi, Aisa, tiểu Rika, Carol, liền chạy vào kéo Apis đi chơi, đây là một nhóm chuyên giúp Dương Thần dụ dỗ các tiểu Loli cho hắn đâu. Cách chương.